Chương 1180, át chủ bài ra hết. Cược mạng hạ, lực lượng tăng cường 8 phần, thần niệm chi lực tăng cường 5 thành, thực lực kim diễm lôi bạo tăng. Không khí nổ tung, một kiếm chém tới như sấm sét, một kiếm long trời lở đất giống như có thể cắt nát hư không, thần niệm chi lực đáng sợ ẩn chứa trong đó làm hư không rung chuyển, không khí rung động cực mạnh. Uy lực một kiếm cực mạnh, sau khi thi triển bí pháp, thực lực chỉnh thể của kim diễm lôi tăng lên gấp 2-3 lần. Vận dụng một kiếm nhập cảnh cực hạn phản kích, song kiếm va chạm sinh ra lực lượng vô cùng đáng sợ, cánh tay Sở Mộ run lên, hắn có cảm giác bành trướng sắp nổ tung, lực lượng thần niệm cuồng bạo công kích thế giới tinh thần, công kích kiếm phách hình thức ban đầu. Năm viên ý niệm chi tinh cùng tỏa sáng, năm đạo ý niệm tinh thuần hóa thành năm thanh ý niệm chi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã tấn công thần niệm chi lực đang tấn công. Lực lượng cường đại va chạm với nhau, Sở Mộ dựa thế bay ngược hóa giải lực trùng kích, cánh tay hắn run rẩy, đồng thời cũng kéo dài khoảng cách với kim diễm lôi. Thi triển bí pháp nha, ta muốn dùng trạng thái mạnh nhất chém giết ngươi. Lực lượng cường đại và thần niệm khủng khiếp bộc phát ra bên ngoài, làm cho kim diễm lôi có cảm giác mình vô địch, thập phần hưng phấn, hắn dùng một kiếm đánh lui Sở Mộ cho nên tin tưởng tăng vọt, hắn không thừa cơ công kích mà lại cười to. Sở Mộ cũng không khách khí, hắn lấy hai viên huyết dương đan ném vào trong miệng, lại dùng kiếm nguyên bao phủ hai viên đan dược, hai viên huyết dương đan yên tĩnh dừng lại ở trong bụng, ngay sau đó Sở Mộ thi triển phần huyết biến. Tu hành bí pháp phần huyết biến không dễ dàng, bởi vậy Sở Mộ còn chưa tu tới đại thành vẫn có thể tăng lên gấp đôi. Hỏa diễm đỏ rực như máu bao phủ toàn thân, lực lượng cường đại thiêu đốt tinh huyết trong người, lực lượng toàn thân tăng lên rất nhiều, Sở Mộ có thể hoàn toàn khống chế lực lượng bộc phát, hắn không mất lý trí hay hưng phấn do lực lượng bộc phát tăng lên. Đây là bí pháp gì? Tại sao lại mạnh như thế? Kiếm Vương giáo tập ngạc nhiên lên tiếng, hắn dùng bí pháp giống thiêu đốt tinh huyết bản thân, hẳn là thiêu đốt tinh huyết, chẳng lẽ là phần huyết biến của phần huyết kiếm vương? Không hổ là kiếm vương cửu tinh, trọng tài có kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã đoán đúng. Xem ta hành hạ ngươi tới chết như thế nào. Kim Diễm Lôi cười ha ha, thần niệm chi lực tăng phú cho nên tinh thần hắn cuồng bạo, cũng vượt qua khả năng hắn có thể khống chế, hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn bay về phía trước, trên đầm lầy có vết ngấn rất sâu, kiếm của hắn hóa thành hào sáng ngời, không khí chung quanh bị xua tan, khu vực hóa thành hư không. Sở Mộ không ngừng lui ra sau cũng đâm một kiếm phản kích. Sở Mộ nhìn thấy rõ kiếm của Kim Diễm Lôi, trong nháy mắt kiếm của Sở Mộ đâm thẳng vào mũi kiếm Kim Diễm Lôi, nhập cảnh cực hạn chi lực bộc phát. Kiếm ý bảy chuyển cực hạn kim chi áo nghĩa cực hạn, chấn sơn kính cực hạn, nguyên cực cảnh thiên hoang kiếm nguyên cực hạn và phần huyết biến bạo phát lực lượng đáng sợ, tất cả lực lượng ngưng tụ vào một chỗ sau đó đâm tới. Lực lượng trên mũi kiếm Kim Diễm Lôi bị đánh tan phân nửa, chỉ có thần niệm chi lực cuồng bạo bao phủ Sở Mộ, tinh thần ý niệm Sở Mộ hóa thành năm thanh kiếm đánh tan thần niệm chi lực. Kiếm của Kim Diễm Lôi bị uốn cong, kiếm ý và áo nghĩa chi lực lại tăng lên, bảy chuyển cực hạn, không ngờ đạt tới bảy chuyển cực hạn, kiếm ý và áo nghĩa bảy chuyển sơ kỳ và cực hạn có khác nhau, giống như sáu chuyển sơ kỳ trung kỳ chênh lệch với nhau không lớn, nhưng đến bảy chênh lệch một chút cũng là chênh lệch rõ ràng. Lúc trước Sở Mộ bày ra kiếm ý và kim chi áo nghĩa bảy chuyển sơ kỳ đã làm người ta khiếp sợ, hiện tại thể hiện kiếm ý và kim chi áo nghĩa bảy chuyển có uy lực tăng gấp đôi, đã không đủ dùng khiếp sợ để hình dung. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa bảy chuyển cực hạn, lực lượng phần huyết biến tiểu thành, tổng hợp lại đã giúp Sở Mộ không kém gì Kim Diễm Lôi. Cút, gầm lên một tiếng, sức bật của Kim Diễm Lôi tăng lên, thân kiếm thẳng đứng, lực lượng cường đại bộc phát như gió táp mưa gào, hắn muốn xé Sở Mộ thành mảnh nhỏ. Trong gió bão cực mạnh, Sở Mộ như con chim yến bay trong gió, hắn không ngừng bay lượn không trung, lại đánh ra một kiếm nhập cảnh cực hạn, uy lực còn mạnh hơn lúc trước. Trảm phá hư không, một quỹ tích chói mắt xuất hiện. Kim Diễm Lôi vội vàng dùng kiếm đón đỡ, âm thanh âm vang hữu lực giống như nghiền nát tất cả, Kim Diễm Lôi bay ngược ra sau, ống tay áo bên trái của Sở Mộ bị lực lượng đánh nát, hắn cũng dựa thế phản kích Kim Diễm Lôi. Kim Diễm Lôi kinh hãi, vội vàng ra tốc bay ngược, đồng thời bổ ra hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một kiếm quang đều kèm theo thần niệm chi lực bay thẳng về phía Sở Mộ. Uy lực mỗi đạo kiếm quang không kém gì phi kiếm, Sở Mộ không thể không huy kiếm vận dụng chấn sơn kính đến cực hạn ngăn cản mỗi kiếm quang đánh tới. Tinh thần ý niệm của hắn bộc phát tới cực hạn ngăn cản thần niệm chi lực trùng kích. Xưa đâu bằng nay, sắc mặt Kim Diễm Lôi mờ trầm, tình hình vượt qua dự kiến của hắn. Trên khán đài, đoàn trưởng chiến đội Trảm Ma Hải Vô Nhai nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cùng Kim Diễm Lôi, ánh mắt không chấp cái nào, không biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ ra sao, người khác của chiến đội Trảm Ma vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nói thực lực Kim Diễm Lôi chỉ đứng hàng thứ 6 trong chiến đội Trảm Ma, hai trưởng lão khác chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Đổi thành bọn họ giao đấu với Sở Mộ cũng khó có thể chiếm thượng phong. Nghĩ tới điểm này cả đám sinh ra sát cơ,

muốn chém giết trạng thái mặt trái cần một ít thời gian, đầy đủ minh tu thi triển chú thuật lần nữa, chiến đấu như vậy quá cực khổ. Tuy không phải mỗi người minh thần tộc đều có thực lực mạnh như minh tu, nhưng minh thần chú thuật đã lưu lại trong đầu Sở Mộ một ấn tượng sâu sắc. Minh tu đã chết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp theo nên đi vào trong thạch mộ tìm kiếm cơ duyên. Sở Mộ nói, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng thuận tiện mang thi thể minh tu ra, gỡ không gian giới chỉ của hắn xuống và kiểm tra chiến lợi phẩm. Có rất nhiều người chết trong tay minh tu, bởi vậy trong nhẫn không gian của minh tu cất chứa vô cùng phong phú, hơn nữa đều là đồ vật có giá trị. Nguyên tinh hạ phẩm nhiều tới mấy trăm vạn, nguyên tinh trung phẩm cũng tới vài chục vạn, nguyên tinh thượng phẩm không có nhưng có rất nhiều các linh dược kim loại quý hiếm, không ít đan dược có giá trị, cũng có chiến tích kiếm lệnh tạm thời, công pháp, bí pháp. Không gian giới chỉ của minh tu dâng cho Sở Mộ tài phú cực lớn, cho tới bây giờ Sở Mộ chỉ thu vào, rất ít chi tiêu, bởi vậy hắn cũng không rõ tài phú của mình hiện tại nhiều như thế nào. Trong không gian giới chỉ của minh tu, chiến tích kiếm lệnh tạm thời chỉ hơn 3.000 mà thôi, dù vậy cũng gia tăng điểm chiến tích của chiến đội Trấn Thiên lên một ít. Sau khi khôi phục lực lượng tiêu hao, vào lúc hừng đông Sở Mộ phá tan ba bộ minh thần khôi lỗi, bốn người đi tới cửa thạch mộ sau đó tiến vào bên trong. Đây là lần thứ hai Sở Mộ đi vào thạch mộ. Lần thứ nhất tiến vào hắn đạt được 300 viên kiếm ý đan 5 chuyển và 300 viên áo nghĩa đan 5 chuyển, đến nay vẫn chưa sử dụng, hơn nữa hắn còn đạt được truyền thừa phong cấm, trở thành phong cấm sư phòng ngự hệ và phản kích hệ đại tông sư. Chương 1188, lại vào thạch mộ hạ. Thạch mộ rất lớn, hơn nữa nó là mê cung, sau khi tiến vào, đám người Sở Mộ đi vào sâu bên trong thạch mộ, bởi vì bên tất cả ngoại huyệt đã mở ra, đồ vật có giá trị bên trong đã được dọn sạch sẽ. Bốn người tiến lên thật nhanh, Sở Mộ đã tới một lần cho nên hắn nhớ rõ lộ tuyến lúc đầu, cũng không quên đi. Sau khi xâm nhập vào trong huyệt mộ thời gian ngắn, bốn người Sở Mộ đi qua huyệt mộ lần trước đồ cương mở ra, đảo mắt xem xét, huyệt mộ đã mở và bên trong trống rỗng, ngay cả cái bản lớn cũng không còn. Đột nhiên Sở Mộ nhớ tới, lúc ấy hắn đạt được đan dược và ngọc thạch truyền thừa phong cấm, mà đồ cương lại lấy thạch quan, không biết mở thạch quan có gì. Bên trong lại có đồ vật gì? Một cỗ thi thể. Đồ cương không nói, Sở Mộ cũng không hỏi tới. Bất kể như thế nào, mộ huyệt đã mang lại kỳ ngộ cho Sở Mộ. Tiến lên và tiến lên, dị tộc gặp được trên đường đều chết dưới kiếm đám người Sở Mộ, trở thành điểm tích lũy và là chiến lợi phẩm của đám người Sở Mộ. Có nhiều người đi vào thạch mộ, diện tích thạch mộ rất lớn, địa hình phức tạp, quanh co, bởi vậy muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Bảy ngoặt tám quấn, rốt cuộc đám người Sở Mộ tìm được mộ huyệt chưa mở ra. Nếu là lúc trước còn phải ra tay công kích mới có thể phá hủy phong cấm trên mộ huyệt, nhưng hiện tại Sở Mộ là phong cấm đại tông sư, sau khi nhìn kỹ phong cấm trên mộ huyệt, từng đạo đường vân răng khắp nơi, nhìn như lộn xộn nhưng kỳ thực nó có quy luật, ẩn chứa huyền cơ. Phá cấm đi, đồ cương có phần không chờ được rút kiếm Chờ chút, Sở Mộ mở miệng ngăn lại, nếu là trước kia hắn không có thời gian nghiên cứu phong cấm trên đó, hiện tại đã gặp phong cấm trước mặt, hắn muốn dùng tạo nghệ phong cấm của mình phá giải. Còn có thể thông qua tình hình thực tế nâng cao tạo nghệ phong cấm của mình. Nghe Sở Mộ nói thế, Đồ Cương giật mình, lại nhìn thấy Sở Mộ đi lên mới kịp phản ứng, Sở Mộ trừ là kiếm giả tám chuyển yêu nghiệt ra, hắn còn là phong cấm sư có tạo nghệ không tầm thường. Thời gian của bọn họ không gấp, trực tiếp đứng bên cạnh hộ vệ Sở Mộ, chú ý bốn phía, giúp Sở Mộ chuyên tâm phá cấm. Phong cấm trên mộ huyệt là phong cấm phòng ngự hệ, miễn cưỡng đạt cấp độ đại tông sư, đối với Sở Mộ mà nói cũng không khó khăn bao nhiêu. Sở Mộ chú ý thủ pháp bố trí phong cấm. Phong cấm như nhau, người bố trí vận dụng thủ pháp có khác biệt thật nhỏ, huống chi phong cấm tự thành một hệ thống, thời gian dài hình thành rất nhiều lưu phái khác nhau nên thủ pháp bố trí cũng khác nhau, từ đó phân chia cao thấp rõ ràng. Sở Mộ đạt được truyền thừa phong cấm, trong đó thủ pháp bố trí phong cấm cũng chỉ là thủ pháp trụ cột mà thôi. Qua nửa canh giờ Sở Mộ hiểu rõ phong cấm, ngón tay hắn điểm ra nhanh như tia chớp, dễ dàng phá giải phong cấm. Bài trừ phong cấm, mộ huyệt mở ra, bên trong có hương khí đan dược tán giật trong không khí, bốn người Sở Mộ có cảm giác như đang tắm trong biển đan dược. Hương khí quanh quẩn trong mộ huyệt thật lâu, bị giam cầm không thể bay ra ngoài, không ngừng tích lũy cho nên vô cùng nồng đậm, hôm nay phong cấm mở ra cho nên hương khí bộc phát như thủy triều. Bên trong có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, đó là một cỗ thi thể đã khô, không biết đã tử vong bao lâu. Trước mặt thi thể có một cái bàn, trên bàn đặt rất nhiều bình bình lọ lọ, hai bên trái phải có cái giá đỡ. Phía trên có rất nhiều linh dược. Đáng tiếc bởi vì thời gian quá lâu cho nên đa số những linh dược này đã mất đi dược tính, số ít còn giữ lại dược tính đều vô cùng trấn quý nhưng dược lực không nhiều, giá trị hạ thấp gấp trăm lần. Đảo mắt nhìn số linh dược này, mọi người tiếc hận lắc đầu, lúc này bắt đầu kiểm tra bình bình lọ lọ trên bàn, đan dược cũng có thời gian bảo quan, thời gian dài cũng sói mòn dược tính biến thành chất thải. Đương nhiên phải xem thủ pháp luyện chế đan dược và phương thức bảo tồn, có vài năm sẽ mất đi dược tính, có đan dược bảo tồn vài ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Đan dược trong bình bình lọ lọ hơn trăm loại, bốn người động thủ kiểm tra nhanh chóng, sửa sang và phát hiện tất cả đan dược cũng đã mất đi dược tính, phục dụng không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ làm người ăn trúng độc. Không thể không nói điều này đã làm người ta tiếc hận, mở động huyệt nhưng không có chỗ tốt gì. Ánh mắt Sở Mộ không nhìn các đan dược, hắn nhìn sang thi thể. Trên thi thể Mạc Vân Bảo màu xanh không có mục nát, không thể nghi ngờ là một kiện bảo y không tệ, đoán chừng giá trị không dưới kim huyết bào, trong Thiên Phong kiếm cung, kiếm giả có bảo y không nhiều, vô cùng thưa thớt. Có một ít bảo y phi phàm giá trị không tầm thường. Sở Mộ gỡ bảo y và không gian giới chỉ trên thây khô. Tinh thần ý niệm trong không gian giới chỉ đã sớm biến mất từ lâu, tinh thần ý niệm của Sở Mộ dễ dàng tiến vào bên trong, sau khi kiểm tra một lần, cả không gian giới chỉ vô cùng trống trải, chỉ có một ngọc thạch. Chẳng lẽ là ngọc thạch truyền thừa? Ý niệm Sở Mộ ý lập tức tiến vào trong ngọc thạch. Không gian giới chỉ này là không gian giới chỉ thượng phẩm, sau khi thương nghị liền phân phối cho Tần Sơn Hà sử dụng, về phần ngọc thạch đúng là ngọc thạch truyền thừa, sau khi kiểm tra biết đây là ngọc thạch truyền thừa đan đạo và đan phương. Đội trưởng, ngươi nên nhận truyền thừa đi, Đồ Cương cười hắc hắc nói. Dựa theo ý của hắn, Sở Mộ là một yêu nghiệt, nên càng yêu nghiệt mới tốt. Cứ thu lại đã, Sở Mộ nói ra, tiếp nhận truyền thừa không có gì, nhưng vấn đề là hắn không có nhiều thời gian như thế. Suy nghĩ xong vẫn tạm thời thu lại, nói không chừng ngày sau chiến đội Trấn Thiên sẽ tuyển được đội viên có thiên phú đan đạo cũng không chừng, đến lúc đó lại cho hắn truyền thừa. Mở huyệt mộ này không thu hoạch quá lớn nhưng cũng không nhỏ, phải xem mục đích của chiến đội thế nào. Rời khỏi mộ huyệt, bọn họ tìm kiếm mộ huyệt mới cưa mở ra. Cùng lúc đó Minh Tu tử vong bị Minh Thần tộc biết rõ, Minh Thần tộc tức giận phái ra một chi đội ngũ thực lực cường đại tiến vào huyết sắc hoang nguyên, điều tra nguyên nhân Minh Tu tử vong. Chiến đội Trấn Thiên ở trong thạch mộ suốt nửa tháng, trước trước sau sau tổng cộng mở ra 3 thạch mộ, có được không ít thu hoạch, cũng không phải những thu hoạch có thể giúp bọn họ đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn, chỉ gia tăng nội tình và cất chứa phong phú mà thôi. Chương 1189, Kiếm Vương nhân tộc cường thế thượng. Đồng thời bọn họ chém giết không ít dị tộc trong thạch mộ, điểm chiến tích tăng lên hơn 4 vạn. Sau khi rời khỏi thạch mộ, bốn người chiến đội Trấn Thiên không dừng lại, trực tiếp quay về Thiên Phong cốc. Đội ngũ Minh Thần tộc không ngừng truy tra, tìm được địa điểm Minh Tu tử vong, sử dụng Minh Thần tộc chú thuật biết được Minh Tu là bị kiếm giả nhân tộc chém giết, tất cả tin tức điều tra đều tập trung vào người Sở Mộ. Nhưng thời điểm này chiến đội Trấn Thiên đã khởi hành quay về Thiên Phong cốc. Cho dù nội tâm bọn họ tức giận, sát ý mạnh hơn nữa cũng không dám xông vào khu vực Thiên Phong cốc, chỗ đó có kiếm vương của nhân tộc trấn thủ. Nhưng Minh Thần tộc không dễ dàng bỏ qua như vậy, Minh Tu chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của Minh Thần tộc, rất được coi trọng, địa vị tương đối cao, hôm nay bị kiếm giả nhân tộc chém giết, cho dù thế nào cũng phải trả thù cho hắn. Chiến đội Trấn Thiên trở về lại biến thành tiêu điểm, còn sống trở lại, không chừng gặp được Minh Tu, đủ loại nghị luận vang lên, Minh Tu tử vong. Đám người Sở Mộ không tuyên dương, Minh Thần tộc cũng không tuyên dương làm gì, hơn nữa thời gian ngắn ngủi, tin tức còn không truyền ra, bởi vậy người Thiên Phong kiếm cung còn không rõ lắm. Đối với đủ loại nghị luận, đám người Sở Mộ không nghe, cũng không cần giải thích. Ngừa chiến đội Trảm Ma kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong nội tâm thầm suy nghĩ đối phương không gặp được Minh Tu, nếu không làm sao bốn người hoàn hảo không tổn thương gì quay về. Đúng vào lúc này bên ngoài Thiên Phong cốc có âm phong lạnh buốt tới gần, càng ngày càng đậm hơn. Hơn nữa tùy thời sẽ biến thành phong bạo. Các kiếm giả bị hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời bị nhuộm thành màu xám đen, từng cơn phong bạo xám đen càn quét chung quanh, phong bạo màu xám đen tạo cho người ta cảm giác mưa gió sắp tới, ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng, bầu trời đông cứng giống như bị ngọn núi đè ép. Nội tâm vô cùng rung động giống như tai nạn cực lớn sắp tới. Phong bạo thổi các kiếm giả đứng không vững, tà khí âm lãnh không ngừng bao phủ thân thể bọn họ. Trong phong bạo màu xám đen có chiến hạm màu đen xuất hiện, nó bay tới bên ngoài Thiên Phong cốc và tạo ra áp lực vô cùng khổng lồ, căn nguyên của mọi thứ đều sinh ra từ chiến hạm. Chiến hạm Minh Thần tộc, có người hoảng sợ nói ra, nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái gì, tại sao chiến hạm Minh Thần tộc lại xuất hiện tại nơi này? Nội tâm rất nhiều kiếm giả rung động mãnh liệt, chợt từng tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh trong kiếm lâu Thiên Phong cốc bay ra ngoài, bọn họ đứng giữa không trung bên ngoài Thiên Phong cốc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến hạm Minh Thần tộc. Có thể đứng giữa không trung là tiêu chí của kiếm vương, kiếm giả thần ngưng cảnh không có được năng lực như thế. Cầm đầu là một đại hán râu ria, đó là kiếm giả mặc trường bào đỏ rực như lửa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào chiến hạm Minh Thần tộc, toàn thân mang theo khí thức bén nhọn. Tổng cộng có 20 người, toàn bộ đều là cường giả kiếm vương, về phần là kiếm vương mấy tinh, Sở Mộ cũng không rõ ràng. Chiến hạm Minh Thần tộc tiến đến nơi này, kiếm vương nhân tộc trong Thiên Phong cốc biết rõ có việc không tầm thường xảy ra. Lúc này bọn họ biết sắp có chuyện lớn xảy ra, bởi vì biết có mưa gió lớn cho nên nội tâm sinh ra áp lực rất mạnh. Minh Thần tộc, chiến hạm các ngươi dừng lại, nói rõ ý đồ tới. Kiếm vương Zorier lên tiếng, giọng nói như bôn lôi rung động thiên địa. Sao Sở Mộ ra đây? Lúc này một giọng nói âm lãnh trên chiến hạm Minh Thần tộc truyền ra ngoài. Lúc này từng ánh mắt đều nhìn lên người Sở Mộ, hắn biến thành tiêu điểm của nhiều người. Lý do, kiếm vương Zorier lại hỏi, giết thiên tài Minh Tu của Minh Thần tộc ta, hắn phải đền mạng. Trong chiến hạm Minh Thần tộc có hơn 10 thân ảnh bay ra ngoài, từng người bị bao phủ trong áo bào màu đen, tản mát tà khí âm lãnh, chính là cường giả Minh Vương của Minh Thần tộc. Minh Tu chết, thực bị Sở Mộ chém giết, từng ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, không thể tin nhưng cường giả Minh Vương của Minh Thần tộc đều đuổi tới, bọn họ không có lý do không tin. Minh Tu, ta nghe nói qua, đúng là thiên tài, đáng tiếc thiên tài chết đi không có giá trị, huống chi thiên tài các tộc chết dưới tay Minh Tu cũng không ít. Chẳng lẽ các tộc còn phải tới Minh Thần tộc bảo các ngươi giao Minh Tu ra hay sao? Kiếm vương Zorier cười lạnh nói. Huống chi huyết sắc hoa nguyên là nơi săn bắn thiên tài, ai có bản lĩnh thì kẻ đó sống sót và phát triển, chết, chỉ có thể trách mình không đủ cường đại, chẳng trách người khác, Minh Thần tộc các ngươi thua không nổi đúng không? Nói cái gì cũng vô dụng, cho dù như thế nào, hôm nay phải giao Sở Mộ ra đây, nếu không chúng ta huyết tẩy Thiên Phong cốc. Tên Minh Vương cầm đầu biết đối lý, dứt khoát không tranh luận cái gì, trực tiếp uy hiếp. Vậy phải xem các ngươi có thể huyết tẩy Thiên Phong cốc hay phải lưu cái mạng tại nơi này. Kiếm vương Zorier rút kiếm, hắn không nói nhiều, các kiếm vương khác cũng rút kiếm, kiếm ý trùng thiên cắt nát tất cả khí thức âm lãnh chung quanh. Kiếm vương Zorier kiên quyết, hắn cũng không quan tâm phản ứng của Minh Vương Minh Thần tộc, đám Minh Vương cũng không dám làm quá. Nhân tộc suy thoái nhưng nơi này chính là địa bàn của nhân tộc, thực chiến đấu, hậu quả như thế nào khó đoán trước. Huống chi nơi này chính là Thiên Phong cốc. Là nơi đóng quân của nhân tộc Thiên Phong Kiếm Cung, ngay lập tức sẽ có tiếp viện tới đây, bọn họ phải lưu lại nơi này, mất mạng rồi thì nói gì tới báo thù. Cho dù như thế nào, Sở Mộ giết tử Minh Tu, Minh Thần tộc chúng ta không bỏ qua. Tên Minh Vương nói ra, đó là việc của Minh Thần tộc các ngươi, Sở Mộ là thiên tài nhân tộc chúng ta. Đại Hồ Tử Kiếm Vương cười lạnh lên tiếng, nội tâm thập phần sảng khoái, hắn có nghe nói qua Minh Tu, kẻ này đúng là thiên tài khó gặp trong Minh Thần tộc nhưng nay chết dưới kiếm của Sở Mộ. Không chỉ diệt trừ thiên tài của Minh Thần tộc, còn là phúc của nhân tộc, bởi vì nói rõ Sở Mộ còn mạnh hơn Minh Tu. Thiên tài đều được xem trọng, Sở Mộ là thiên tài bực này của nhân tộc, ngày sau hắn chính là chủ lực của nhân tộc. Ngươi nên rõ ràng, nếu Minh Thần tộc muốn giết một người, tuyệt đối có biện pháp. Tên Minh Vương cầm đầu tức giận lên tiếng, lời hắn nói càng âm trầm. Chương 1190, Kiếm Vương nhân tộc cường thế hạ. Cho dù nhân tộc các ngươi an bài cường giả kiếm thánh âm thầm bảo hộ hắn cũng không dùng được. Kiếm vương Zorier nói như vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, đống phương nói đúng, Minh Thần tộc rất đáng sợ, một khi bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sớm muộn gì cũng động thủ với Sở Mộ, cho dù thật sự có cường giả kiếm thánh âm thầm bảo hộ Sở Mộ cũng không dám bảo đảm an toàn cho hắn. Minh Thần tộc chú thuật thập phần quỷ dị, khó lòng phòng bị, ngay cả hắn cũng không muốn đối mặt. Muốn chúng ta giao Sở Mộ ra là không thể nào, kiếm vương Zorier nói ra, ngữ khí thập phần cường ngạnh. Minh Tu chết dưới kiếm Sở Mộ. Ân oán này phải chấm dứt. Minh Vương cầm đầu âm hiểm cười nói. Hai chuyện, đầu tiên ca ca Minh Tu là Minh Lạc sẽ đích thân ra mặt giải quyết việc này. Hắn cho Sở Mộ thời gian nửa năm sau kết thúc ân oán trên huyết sắc hoang nguyên. Nếu như không đến, vậy thì đừng trách Minh Thần tộc chúng ta không khách khí. Thứ hai, trả thi thể Minh Tu, phải đáp ứng hai chuyện này, nếu không cho dù chết tại nơi này, Minh Thần tộc chúng ta cũng phải đánh với các ngươi một trận. Sở Mộ, ngươi thấy thế nào? Kiếm Vương Zorier nói. Cho dù ngươi quyết định như thế nào, lão tử ta cũng sẽ không để người Minh Thần tộc động tới cọng tóc của ngươi. Ta tiếp nhận, nửa năm sau kết thúc ân oán trong nội địa huyết sắc hoang nguyên. Sở Mộ nói ra, hắn vung tay lên, một cỗ thi thể bay xuống đất, đó là thi thể của Minh Tu. Rất tốt, có can đảm, hảo hảo hưởng thụ thời gian nửa năm cuối cùng của ngươi đi. Tên Minh Vương cầm đầu cười lạnh mỉa mai, chợt vung tay áo một cái, thi thể Minh Tu tự động bay lên, ngay sau đó mười mấy Minh Vương đổi hướng bay về Minh Thần chiến hạm. Ngay sau đó chiến hạm Minh Thần tộc rời đi thật nhanh. Hảo tiểu tử, tốt lắm, ta xem trọng ngươi. Kiếm vương Zorier nhìn thấy chiến hạm của Minh Thần tộc biến mất, hắn quay người xuất hiện trước mặt Sở Mộ, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt mang theo tán thưởng, hắn cười nói.